Dị thế chi tiện nam nhân. Chương 45, Quốc đất. Góc truyện audio.com. Mục Mộc sau khi trở về thì trực tiếp đi vào phòng ngủ. Văn Sâm Đặc Tư đã nằm ở trên giường. Con rể, ngủ ngon. Văn Sâm Đặc Tư mơ mơ màng màng nói. Vâng. Mục Mộc thổi tắt đèn đang cầm trong tay. Rón rén bò lên giường nhưng cứ lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Trong lòng cứ bứt rứt, chốc lát thì nghĩ tới Hy Nhĩ, chốc lát lại nghĩ tới Lạc Tăng, chậm chậm một lúc lâu mới ngủ thiếp đi. Dẫu vậy cũng không ngủ say nên sáng hôm sau bị một con chim nhỏ đậu ở trên bệ cửa sổ đánh thức. Đây là bị làm sao? Văn Sâm Đặc Tư nhìn Mục Mộc trông có vẻ không được tốt lắm thì khẩn trương vây quanh hắn hỏi han. Ngủ không ngon. Mục Mộc mệt mỏi ăn cháo, cảm thấy trong người không được thoải mái sao? Văn Sâm Đặc Tư cầm lấy tay trái của Mục Mộc rồi bắt mạch cho hắn. Thai tức vẫn vô cùng yếu ớt, trong 3 tháng đầu của thai kỳ là dễ xảy ra sự cố nhất. Nhất định phải chú ý, không biết Mục Mộc sốc lại tinh thần. Hắn nhanh chóng ăn xong cháo, liền muốn đi tìm Phỉ Lợi Phổ, để nhờ anh ta dạy mình cách trồng trọt. Văn Sâm Đặc Tư vốn muốn đi cùng nhưng lại được Lạc Lâm nhắc nhở. Hôm nay em phải đi xem bệnh đó. Trời ạ, em quên mất. Văn Sâm Đặc Tư dậm chân. Đi vào trong phòng thuốc, vừa đi vừa lẩm bẩm, phải nhanh chóng tìm một người đệ tử. Em muốn về hưu. Lạc Lâm thấy Mục Mộc đã đi xa, liền phát ra một tiếng gầm của dã thú hướng về phía ngôi nhà trúc màu xanh nõn chuối. Mấy giây sau Lạc Tăng liền xuất hiện ở trước cửa. Lạc Lâm nhấc cằm hướng về phương hướng mà Mục Mộc đi. Lạc Tăng hiểu ý liền nhanh chóng đuổi theo. Chờ đến bên cạnh Mục Mộc thì Lạc Tăng lo lắng nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của hắn. Làm sao lại dậy sớm vậy? Mục Mộc liếc mắt Lạc Tăng một cái. Không thèm để ý đến y, Lạc Tăng biết là hắn vẫn vì chuyện ngày hôm qua mà bực tức nên vội giải thích với hắn. Em đừng giận nữa, ngày hôm qua đẩy em ra là bởi vì anh sợ mình mất khống chế liền sẽ làm thương tổn tới em. Mục Mộc lạnh lùng cười một tiếng, âm dương quái khí nói. Nói như vậy thì tôi còn phải cảm ơn anh vì đã đẩy tôi ra. Tôi còn không sợ thì anh lại sợ cái gì? Lạc Tăng trầm mặc, y có thể nào không sợ được chứ? Y và Lạc Lâm đã định ra cam kết. Nếu như y lại thương tổn tới Mục Mộc thêm một lần nữa thì y nhất định phải rời khỏi hắn. Thấy Lạc Tăng không nói gì, Mục Mộc hừ một tiếng. Nhanh chân đi đến ngôi nhà gỗ màu trắng. Lạc Tăng nhắm mắt theo sau. Chờ hai người sắp đi đến nhà của Phỉ Lợi Phổ thì Mục Mộc thình lình ngừng lại. Mục Mộc quay đầu lại nhìn Lạc Tăng một lúc rồi mới hỏi y. Ngày hôm qua quần áo của tôi rất hữu dụng sao? Lạc Tăng chần chờ một chút, lại gật đầu, gương mặt Mục Mộc liền ửng đỏ. Không được tự nhiên nhìn về phía xa xa. Thoải mái sao? Thoải mái. Lạc Tăng gật đầu. Lại bổ sung, nhưng không bằng 1/10 cái ôm của em. Còn rất biết nịnh hót. Mục Mộc nở nụ cười. Tâm tình tốt lên mấy phần. Xem ở lý do anh là sợ thương tổn tới tôi nên tha thứ cho anh đó. Mục Mộc nói xong liền bước vào sân của Phỉ Lợi Phổ. Lạc Tang thư thái nở nụ cười. Không nhanh không chậm bước cùng Mục Mộc. Hai người đi tới cửa nhà Phỉ Lợi Phổ. Gõ cửa thật lâu nhưng cũng không thấy người xuống mở cửa. Lạc Tăng suy nghĩ một chút, nói với Mục Mộc, hẳn Phỉ Lợi Phổ đang ở ngoài ruộng. Mục Mộc liền biết lúc này phải đi ra ruộng, bởi vì khoảng cách cũng không xa lắm nên liền trực tiếp đi tới đó. Đi mất khoảng chừng 20 phút là đến khu rừng ở bên ngoài bộ lạc. Liền nhìn thấy cách đó không xa trên đồng trống có một mảnh ruộng. Một bóng người đang di chuyển ở trong ruộng, Phỉ Lợi Phổ đang tưới nước cho hạt giống cải thảo. Từ xa đã nhìn thấy Lạc Tăng và Mục Mộc đi tới. Anh ta liền dừng lại, cầm muỗng dài múc nước nhìn bọn họ. Mục Mộc nhìn thấy ruộng của Phỉ Lợi Phổ thật lớn, loại rau nào cũng đều có. Nhìn ra có tới mấy chục loại nhưng được phân loại rất tốt nên nhìn có cảm giác rực rỡ. Mục Mộc nhớ đến ngôi nhà xinh đẹp kia của Phỉ Lợi Phổ mà anh ta trông cũng rất xinh đẹp thì nhận thấy được đây hẳn phải là một người sạch sẽ và chỉnh tề mới đúng, làm sao lại ăn mặc lôi thôi như thế? Dáng vẻ của một thanh niên chán trường,

có chút quái lạ, pa à em cũng thấy vậy, pa cảm thấy hơi lạ, để anh tìm Hạ Lạc Khắc và Hy Lâm hỏi một chút đã. Em đừng vội đồng ý, à, được, ừ, trong phòng không còn tiếng nói chuyện nữa mà chỉ còn lại những tiếng rên rỉ sung sướng. Cách chương.